Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, Trấn Áp Vạn Đạo. Đông Hoang, Thiên Đình Bất Tử Sơn bên trong ngồi xếp bằng bên trong Diệp Phàm mở mắt ra. Một vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, xông lên tận 9 tầng trời, trên đỉnh đầu, vạn đạo gào thét. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ không hiểu khí tức. Toàn cũng nhịn không được muốn run rẩy. Sư phụ, người thật muốn làm như thế sao? Diệp Phàm dưới thân, Diệp Đồng do dự thật lâu, còn là muốn khuyên nhủ. Sau lưng Tiểu Tùng, Hắc Hoàng, Bàng Bác, Đạo Nhất, Lão Phong Tử, Hầu Tử, Nhân Ma bọn người đều đứng hàng phía sau. Các ngươi chuẩn bị xuống đi, chính mình những thứ này đồng bọn, Diệp Phàm không đành lòng gặp bọn họ cứ thế mà đi. Cho nên, hắn chuẩn bị phá vỡ vạn đạo, mang theo mọi người cùng một chỗ đột phá thành đế. Thế nhân đều là cho là hắn Diệp Phàm đã thành đế. Nhưng Diệp Phàm trước đó dựa vào đều là trong cơ thể mình cái viên kia ngân sắc hạt giống. Hôm nay thành đế ngày, hắn nhất định phải đụng một cái. Thời gian không nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Một đám người cuối cùng đồng ý. Cử động lần này nếu là thành công, đếm đế cùng tồn tại, đem mở sáng tạo vạn cổ chi kỳ tích. Sau đó một đám người theo thiên đình biến mất, xông về vũ trụ biên hoang chi địa. Cùng lúc đó, Thanh Sơn bên trong Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở mắt ra. Thiên địa khí tức đột biến, đây là có người muốn thành đế. Ánh mắt thông qua hư không vô tận, thấy được biên hoang chi địa Diệp Phàm, không khỏi đối nó nhẹ gật đầu. Vũ trụ biên hoang chi địa, Diệp Phàm phát giác được một đạo quen thuộc ánh mắt nhìn chăm chú, không khỏi an lòng mấy phần. Vậy thì bắt đầu đi. Bóng người xông vào thiên đạo lôi đình, trong lúc nhất thời, rộng lớn tinh vực hóa thành phế tích, biển sét mênh mông, thần uy loạn thiên, phá hủy hết thảy, trong vũ trụ khí tức đè nén làm cho người ngạt thở. Dù cho cách nhau hư không vô tận, mọi người vẫn là có thể cảm nhận được, giống như một triệu tòa núi lớn áp ở trong lòng, hỗn độn bành trướng, khai thiên tích địa cảnh tượng hiện ra, lôi hải bên trong, Côn Bằng, Kỳ Lân, thao thế các loại, càng có bất tử dược ở trong đó chìm nổi. Diệp Phàm một thân một mình, ở vào trung tâm biển sấm sét, vô biên lôi quang, thần mang, pháp tắc toàn diện rơi xuống, muốn đem hủy diệt, mênh mông hư không nổ tung, hỗn độn phá toái, tinh hải hóa thành phế tích, vũ trụ mở lại, từng đạo thần kiếp rơi xuống, bất tử sơn đằng phi ở giữa. Hóa thành thần quang bao phủ vũ trụ, xuyên thủng cổ kim tương lai, vạn trượng lôi hải, sáng rực mênh mông, cửu trọng thiên kiếp, hỗn độn diệt thế lôi chờ một chút đại kiếp cùng nhau tích xuống. Phá cho ta, Diệp Phàm dục huyết phấn chiến, nghịch thiên mà lên, trực tiếp nhất kích oanh giết thiên tâm ấn ký, phá nát vạn đạo ngăn cản. Màu bạc không gian đại đạo quang mang lập lòe, cường hãn thánh thể đã hóa thành xương máu, vạn vật mẫu khí đỉnh phá nát, hóa thành toái phiến vờn quanh. Diệp Phàm đi ngược dòng nước, toàn lực trấn áp vạn đạo, thề phải trống rỗng cái này mênh mông bầu trời, cho mọi người chứng đạo cơ hội. Vô số kiếp phạt rơi xuống, mặc dù cường hãn như Diệp Phàm, cũng là không thể không thiêu đốt nguyên thần liều mạng, giết, bất kể đại giới, nghịch thiên mà lên. Diệp Phàm quanh thân tắm rửa thần quang, cuối cùng đem vạn đạo chấn vỡ, thiên địa quy về thanh tĩnh. Ngay tại lúc này, các ngươi độ kiếp, bình tĩnh lời nói, lại là chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Lão Phong Tử, Nhân Ma bọn người đều bắt đầu độ kiếp, không đành lòng nhìn Diệp Phàm nỗ lực trôi theo nước chảy. Đại vũ trụ bên trong, vô số cường giả thừa cơ hội này cũng là cùng nhau bắt đầu độ kiếp. Diệp Phàm lần lượt huy quyền, đánh nát vạn đạo, đem thiên địa vạn đạo phá nát, gây dựng lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm càng phát cố hết sức lên, kiếp phạt uy lực càng lúc càng lớn. Mặc dù hắn mấy lần thiêu đốt nguyên thần, cũng là bất lực trèo chống đến mọi người độ kiếp thành đế. Không có biện pháp, cắn răng một cái, nhìn trong tay cổ ngọc, Diệp Phàm đưa vào một tia thần lực, sau đó bỗng nhiên hét lớn, cổ ngọc thần quang diệu thế, một cỗ khí tức hết sức khủng bố theo cổ ngọc bên trong lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, lôi hải dường như lâm vào cấm chỉ đồng dạng, ông, toàn bộ vũ trụ ông ông, vũ trụ ý thức, vạn đạo khí tức giờ phút này bị áp chế lại, đại vũ trụ bên trong, vô số cường giả đều là chấn kinh, sững sờ nhìn lấy trên lôi hải, tỏa ra lấy ngàn vạn quang mang cổ ngọc, kéo á, hư không bị xé nứt ra, một bóng người theo phá nát trong hư không chậm rãi đi ra. Tóc bạc tung bay, một bộ bạch bào, tuấn mỹ dung nhan, chưa từng bởi vì kiếp phạt có nửa phần kinh sợ. Trần Thúc, mỏi mệt bên trong Diệp Phàm, nhìn thấy Trần Tiểu Minh bóng người đến, thở dài một hơi, cái này phá nát vạn đạo thực sự quá gian nan. Bất quá có Trần Tiểu Minh tại, Diệp Phàm biết lão già điên bọn họ có thể độ kiếp rồi. Ta tới đi. Bình tĩnh lời nói, làm cả vũ trụ, vô số cường giả chấn kinh, là hắn, nhân tộc đại đế, Diệp Phàm thế mà mời hắn xuất thủ, chẳng lẽ trước đó đi Thanh Sơn, chính là vì cái này, nguyên bản còn nghị luận ầm ĩ, quan tâm Diệp Phàm cùng đại đế hàn huyên cái gì mọi người. Lúc này là minh bạch, quá tốt rồi, có đại đế xuất thủ, lần này có thể yên tâm. Diệp Phàm quả nhiên cùng hắn quan hệ không ít nha. Thế mà có thể để cho xuất thủ. Ngoặc kép, vô số nhân tộc cường giả cảm thán. Trần Tiểu Minh xuất hiện, cũng là tốt nhất định tâm hoàn. Năm đó Trần Tiểu Minh lấy một địch chín, lấy vô địch chi tư, quét ngang Thái Sơ cổ khoáng. Tuy nhiên về sau thì không còn có xuất thủ, nhưng vô luận là ai cũng đều theo tâm lý tán thành, đối phương vì lúc ấy đệ nhất nhân, mà giờ khắc này, sắc mặt khó coi nhất, còn muốn thuộc yêu tộc đại đế, Kim Ô đại đế, Diệp Phàm oanh mở thiên tâm ấn ký, hắn ngã xuống đại đế chi cảnh, mà khó khăn nhất là, ngay tại Diệp Phàm nhịn không được lúc, Trần Tiểu Minh xuất hiện. Kim Ngụy đại đế đến bây giờ còn nhớ đến chính mình thành đế về sau. Tiến đến bái phỏng đối phương sự tình. Đối mặt Trần Tiểu Minh, Kim Ô đại đế cảm thấy đối mặt một tòa núi cao nguy nga đồng dạng. Mà mình tựa như là đứa bé. Căn bản bất lực ngăn cản. Trần Thúc, cảm ơn. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ. Diệp Phàm thụ Trần Tiểu Minh tình nhiều lắm. Nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh bước ra một bước, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng gần như bao phủ toàn bộ vũ trụ. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, đang chậm rãi ngưng tụ. Oanh, nhất quyền oanh sát mà ra, mộc mạc vô cùng, đại đạo đơn giản nhất, vạn đạo ngưng tụ vũ trụ. Trong nháy mắt vạn đạo bị oanh giết trống không, ùng ục, vô số chú ý cường giả ngây ngẩn cả người. Nhất quyền phía dưới, bọn họ thế mà không cảm giác được vạn đạo khí tức. Nhất quyền liền đem vạn đạo đánh nát. Thực lực này, cũng quá kinh khủng đi. Quả nhiên không hổ là có thể quét ngang Thái Sơ cổ khoáng đại đế. Chấn, một lời quát nhẹ, nói sao làm vậy? Trần Tiểu Minh bước ra một bước, nhất quyền mở rộng vũ trụ, đạp ở vạn trên đường, khí tức kinh khủng lan tràn ra, lấy Trần Tiểu Minh làm trung tâm, vẻn vẹn trong phiến khắc, thì bao trùm toàn bộ vũ trụ, khí tức phía dưới, vạn đạo pháp tắc bị áp chế, phá nát, gây dựng lại, bên trong thiên địa, trong lúc nhất thời, ban ngày ban mặt, không có vạn đạo khí tức, lui xuống dưới Diệp Phàm, ngồi xếp bằng khôi phục phía dưới thương thế bên trong cơ thể. Nhìn lấy một người thì trấn áp vạn đạo Trần Tiểu Minh, không khỏi lòng sinh hướng tới, đây chính là Hồng Trần Tiên thực lực à, quả nhiên không gì địch nổi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.